Hôm nay chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về chuỗi đao lửa và án mạng liên hoàn đã khiến toàn đất nước Ấn Độ phải chấn động. Khác với những tên hung thủ hàng loạt tàn bạo trong quá khứ, hung thủ của vụ án ngày hôm nay lại là một kẻ có vẻ ngoài nho nhã, lịch thiệp và vô cùng chu đáo. Hắn không đánh đập, không chửi mắng và cũng chẳng cần dùng đến vũ khí nào cả. Vũ khí duy nhất của hắn là một lời hứa đơn giản. Anh muốn cưới em. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Vậy gã đàn ông này rốt cuộc là ai và hắn đã làm thế nào để lấy lại danh nghĩa hôn nhân, từng bước thực hiện hành vi tội ác của mình? Chúng ta hãy cùng quay trở lại năm 2009 để vén màn bí ẩn về bản án tình yêu ghê rợn này. Bang Karnataka, nằm ở phía nam Ấn Độ, là một trong những trung tâm kinh tế văn hóa và công nghệ trọng điểm của đất nước. Thủ phủ của bang là Bangalore, nơi được mệnh danh là thung lũng Silicon của Ấn Độ, nơi hội tụ hơn 1/3 nhân tài công nghệ thông tin của cả nước và là nhà cung cấp dịch vụ gia công thuê ngoài công nghệ thông tin lớn nhất toàn cầu. Bang này có một lịch sử lâu đời, từng là trung tâm của nhiều vương triều và nổi tiếng với môi trường địa lý đa dạng, di sản văn hóa phong phú cùng ngành công nghệ thông tin phát triển. Câu chuyện mà chúng ta sắp kể lại xảy ra chính tại nơi đây. Anita là một cô gái sống tại thị trấn nhỏ Banthawan, thuộc kiện South Kannada, bang Karnataka. 10 năm trước, ở tuổi 22, cô đã đến lúc phải lập gia đình. Gia đình cô đã phải thắt lưng buộc bụng để chuẩn bị cho con gái một khoản hồi môn đáng kể. Tiếc là cô vẫn chưa tìm được người bạn đời phù hợp, khiến cha mẹ cô vô cùng lo lắng. Chuyện này đã trở thành nỗi phiền muộn của cả gia đình. Ngày 17 tháng 6 năm 2009, Anita đột nhiên bỏ nhà ra đi, mang theo số trang sức bằng vàng trị giá 270.000 rupee cùng một chiếc điện thoại di động mà gia đình đã chuẩn bị cho đám cưới của cô. Nào ngờ lần ra đi này của cô lại là một đi không trở lại. Gia đình cô vô cùng lo lắng và đã lập tức báo cảnh sát ngay. Thế nhưng điều họ nói là sở cảnh sát địa phương lại chẳng coi đây là chuyện gì to tát. Họ cho rằng đây chẳng qua chỉ là một vụ bỏ trốn theo trai và còn quy chụp cho một khái niệm gọi là thánh chiến tình yêu. Cái gọi là thánh chiến tình yêu này ám chỉ việc là những người đàn ông theo đạo Hồi có tổ chức dùng tình yêu hoặc hôn nhân để dụ dỗ phụ nữ theo đạo Hindu cải sang đạo Hồi. Cảnh sát đã thản nhiên kết luận rằng Anita chắc chắn đã bỏ trốn cùng với một người đàn ông Hồi giáo và cải theo đạo anh ta. Trước kết luận qua loa và thái độ thờ ơ của cảnh sát, gia đình cô đã vô cùng phẫn nộ. Khi sự việc ngày càng căng thẳng, gia đình cô đã liên kết với bạn bè, hàng xóm và cộng đồng người theo đạo Hindu tại địa phương. Ít nhất 150 người đã cùng nhau kéo đến sở cảnh sát để phản đối. Họ giận dữ yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện và còn đe dọa rằng nếu không làm rõ vụ này, chúng tôi sẽ đốt trụi cả cái đồn cảnh sát này. Điều này khiến các cấp trên của sở cảnh sát không thể ngồi yên. Họ lo sợ những phần tử quá khích sẽ có những hành động không thể kiểm soát. Để xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận, cấp trên đã liệt vụ án này vào diện điều tra trọng điểm. Tuy nhiên đây không phải là một vụ án dễ dàng phá giải. Trước khi rời đi, Anita không để lại lời nhắn nào, cũng không có nhân chứng nào nhìn thấy. Manh mối duy nhất chính là chiếc điện thoại di động mà cô mang theo bên mình. Cảnh sát đã truy xuất lịch sử cuộc gọi của cô và phát hiện ra rằng trước khi mất tích, cô đã liên lạc rất thường xuyên với một số điện thoại mà gia đình không hề hay biết. Vì vậy, cảnh sát quyết định lần theo số điện thoại lạ này để điều tra. Qua tra cứu, họ xác định được chủ nhân của số điện thoại là một người đàn ông tên là Sridhar, sống tại Madikeri. Cảnh sát lập tức đến nơi và đã bắt giữ được người đàn ông này. Tưởng rằng vụ án đã được giải quyết một cách suôn sẻ, nhưng Sridhar lại khai rằng số điện thoại này đúng là do tôi đăng ký chính chủ, nhưng người dùng nó từ trước đến nay là chị gái của tôi, Kavali. Chị ấy đã mất tích bí ẩn từ ngày 17 tháng 3 rồi, bật vô âm tín. Ngay lập tức, cảnh sát chuyển hướng điều tra và bắt đầu kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Kavali trước khi cô mất tích. Kết quả cho thấy, trường hợp của cô hệt như của Athena, cô cũng đột ngột liên lạc thân thiết với một số điện thoại lạ ngay trước khi mất tích. Và thế là quy trình điều tra số điện thoại lạ lại được thực hiện một lần nữa. Và lần tra cứu này đã khiến cảnh sát phải dùng mình. Số điện thoại mới được truy vết thuộc về một người phụ nữ tên là Perspa. Kinh hoàng hơn, cô này cũng đã mất tích. Tình huống này hoàn toàn giống hệt với các vụ trước. Cảnh sát tiếp tục điều tra. Và lần này manh mối lại dẫn họ đến một người phụ nữ khác tên là Vinuta. Và không có gì ngạc nhiên, cô này cũng đã biến mất. Tính đến lúc này đã có 4 người phụ nữ mất tích một cách bí ẩn. Và cảnh sát cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cảnh sát đã khẩn cấp gửi thông báo phối hợp điều tra đến khắp các khu vực trên bang Karnataka, yêu cầu tất cả các sở cảnh sát chia sẻ hồ sơ về các vụ mất tích và qua đời bất thường, đồng thời rà soát kỹ các vụ án đáng ngờ liên quan đến phụ nữ trong những năm gần đây. Sau khi rà soát, các sở cảnh sát lần lượt phát hiện ra hơn 20 vụ phụ nữ mất tích và hàng chục vụ qua đời không rõ nguyên nhân. Một trong số đó xảy ra tại Hudson, cách quê nhà của Athena 160 cây số. Vào ngày 18 tháng 6, cảnh sát địa phương đã phát hiện một cơ thể phụ nữ trong nhà vệ sinh của bến xe buýt công cộng Hudson. Sau khi gia đình nhận dạng, cơ thể được xác định chính là Anita, người đã mất tích. Lúc đó thì cô đang mặc một bộ sari cưới truyền thống rất đẹp, nhưng trên người lại không hề có bất kỳ một món trang sức nào. Báo cáo vụ việc cho thấy cô mất mạng do ngộ độc cyanua. Điều kỳ lạ là khi cô qua đời, cửa nhà vệ sinh lại khóa trái từ bên trong. Hiện trường không có dấu hiệu giằng co, cũng chẳng có bất kỳ dấu vết nào cho thấy có người ngoài đột nhập. Tất cả các dấu hiệu này cho thấy rằng Anita đã tự nguyện uống cyanua, nhưng vấn đề là cô ấy đang tràn đầy hy vọng vào tương lai và còn đang chuẩn bị cho đám cưới của mình. Sao lại có thể tự kết thúc cuộc đời được chứ? Hơn nữa cô ấy còn cố tình chạy đến nhà vệ sinh của một bến xe cách nhà 160 cây số. Càng nghĩ thì càng thấy có điều gì đó không ổn. Dù nhất thời chưa thể hiểu được nguyên do, nhưng cảnh sát cũng hiểu rõ rằng chỉ cần vén được bức màn sự thật đằng sau chuỗi vụ án phụ nữ mất tích và mất mạng này, thì mọi bí ẩn sẽ tự khắc được làm sáng tỏ. Do đó họ đã huy động thêm lực lượng để điều tra. Phương pháp vẫn như cũ, lần theo dấu vết của những số điện thoại lạ. Quá trình tiếp theo gần như là một màn bóc hành thực sự. Họ cứ bóc tách từng lớp, lần theo từng số điện thoại và cuối cùng đã xác định được danh tính của 20 người phụ nữ mất tích. Và những số điện thoại này có hai điểm chung ạ. Thứ nhất là tất cả đều từng xuất hiện tại một ngôi làng tên là Rakate. Thứ hai là thông qua mã nhận dạng duy nhất của điện thoại, email, cảnh sát xác định rằng tất cả các thẻ SIM của những số này đều đã được sử dụng trên cùng một chiếc điện thoại di động. Cảnh sát nhận định chủ nhân chiếc điện thoại di động này chính là kẻ chủ mưu. Mỗi lần ra tay, hắn đều dùng số điện thoại của nạn nhân làm bàn đạp để liên lạc với người phụ nữ tiếp theo, rồi lại tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để gây án, tạo thành một cái bẫy liên hoàn đáng sợ. Dựa vào mã nhận dạng duy nhất của chiếc điện thoại thì cảnh sát cuối cùng cũng lần ra dấu vết của một thiếu niên tên là Janus. Nhưng rõ ràng cậu ta không phải là người mà họ đang tìm kiếm. Janus nói rằng chiếc điện thoại là do chú của cậu đưa cho. Chú của cậu là một giáo viên tiểu học ở địa phương, tên là Mohan Kumar. Khi cảnh sát đến trường học thì phát hiện ra rằng hắn đã bị nhà trường sa thải từ lâu và không một ai biết hắn đã đi đâu. Trong tình thế này, cảnh sát không còn cách nào khác ngoài việc tìm một hướng đi mới. Họ đã phải thực hiện vô số các cuộc thẩm vấn, điều tra tại địa phương, đồng thời lật lại hồ sơ các vụ mất tích, biên bản trình báo của cảnh sát từ khắp nơi. Cảnh sát đang cố gắng nối giáp lại toàn bộ lịch trình di chuyển của Mohan. Đúng vào thời khắc mấu chốt này, một nữ thợ may tên là Shumicha đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối cực kỳ quan trọng. Bà kể rằng vào tháng 6, bà đã tận mắt nhìn thấy Mohan dẫn theo Anita lên một chiếc xe buýt đi đến Hudson. Ngoài ra thì vào năm 2005, Mohan cũng từng nhận mình là cán bộ giám sát để cầu hôn bà, nhưng đã bị bà từ chối. Và gần đây nhất, hắn ta thế mà lại chủ động liên lạc với bà một lần nữa. Biết được tình hình này, cảnh sát đã quyết định dùng một kế dụ rắn ra khỏi hang. Họ nhờ Shumicha chủ động liên lạc với Mohan, lấy cớ là đồng ý kết hôn để hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt. Dĩ nhiên Mohan không một chút do dự mà đồng ý ngay. Ngày 21 tháng 10 năm 2009, Shumicha đợi sẵn ở bến xe buýt huyện Sao Canara như đã hẹn. Trong khi cảnh sát đã mai phục sẵn ở những vị trí khuất, khi Mohan xuất hiện, các cảnh sát viên đồng loạt ập đến và tóm gọn hắn một cách thành công. Hung thủ của vụ án mạng liên hoàn này khiến cảnh sát Ấn Độ đau đầu suốt nhiều tháng trời, cuối cùng cũng đã xả lưới. Điều đáng ngạc nhiên là khi tin tức Mohan bị bắt lan truyền khắp làng, rất nhiều người dân đã không dám tin vào tai mình, bởi vì trong mắt hầu hết mọi người, hắn là một thầy giáo đáng kính, hiền lành, lịch sự và rất thật thà. Đặc biệt là vợ của hắn, bà luôn cho rằng hắn là một người chồng tốt, luôn nỗ lực cầu tiến và hết lòng vì gia đình. Làm sao hắn có thể trở thành một hung thủ ra tay hàng loạt được chứ? Mohan Kumar sinh ngày 6 tháng 4 năm 1963 tại huyện Sao Canara, bang Karnataka, trong một gia đình thuộc tầng lớp Dalit. Hắn có hai anh em trai và một em gái. Cha mẹ hắn đều là những người lao động tay chân ở tầng lớp dưới đáy xã hội. Năm hắn 10 tuổi, cha hắn đã bỏ lại cả gia đình để ra đi một mình, và kể từ đó bặt vô âm tín. Dù gia cảnh vô cùng nghèo khó, mẹ hắn vẫn quyết tâm cho hắn ăn học đến nơi đến chốn với hy vọng là sau này sẽ có cơ hội tìm được một công việc tốt hơn. Và Mohan quả thực đã không phụ lòng mẹ. Hắn đã chăm chỉ học hành và thi đỗ đại học thành công, trở thành một trong số ít những sinh viên đại học của làng và từng là niềm ngưỡng mộ của tất cả dân làng. Tháng 11 năm 1984, Mohan có một bước ngoặt huy hoàng trong cuộc đời khi trở thành một giáo viên tại một trường tiểu học công lập ở huyện Sao Canara. Đây là một công việc ổn định và đáng ao ước, một con đường điển hình cho việc vào biên chế nhà nước. Mỗi ngày đi làm, hắn đều ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng và có thái độ rất chân thành. Trong mắt đồng nghiệp và học sinh, hắn là một nhà giáo ưu tú và rất được mọi người kính trọng. Năm 1987, Mohan lúc đó 25 tuổi đã kết hôn với một cô gái 18 tuổi tên là Mary. Mặc dù cả hai rất yêu thương nhau, nhưng cuộc hôn nhân cuối cùng vẫn đi đến tan vỡ vì vợ hắn một mực giữ đức tin Thiên Chúa giáo, không chịu cải sang đạo Hindu. Năm 1992, Mohan kết hôn với người vợ thứ hai tên là Majula. Sau khi cưới, bà hết lòng chăm sóc hắn và còn sinh cho hắn hai mặt con. Thế nhưng Mohan không hề biết đủ. Hắn đã lén lút kết hôn với người phụ nữ khác tên là Sri Devi và người này cũng sinh cho hắn hai người con. Hắn sắp xếp cho hai người vợ này sống ở hai nơi khác nhau. Và lạ lùng là suốt một thời gian dài, họ không hề hay biết về sự tồn tại của đối phương. Trong mắt cả hai bà vợ, Mohan là một người chồng chăm chỉ và trung thủy, luôn chu cấp tiền sinh hoạt cho gia đình đúng hẹn. Trong mắt các con thì hắn là một người cha nhân từ, thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc chúng. Cứ như thế, bằng những lời nói dối và sự tính toán tỉ mỉ, Mohan đã xoay sở một cách hoàn hảo giữa hai gia đình. Và màn kịch này đã được hắn che giấu suốt gần 10 năm trời. Phải thừa nhận rằng là hắn đúng là một bậc thầy quản lý thời gian chính hiệu. Mohan quán xuyến cuộc sống riêng rất giỏi, nhưng trong công việc thì lại liên tiếp gặp trắc trở. Vì nhiều lần vắng mặt không rõ lý do và không có hành vi đúng mực, hắn đã bị đình chỉ công tác nhiều lần và phải chuyển qua vài trường khác nhau. Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 2003, khi hắn đẩy một người phụ nữ xuống sông. May mắn thay cô đã được các ngư dân gần đó cứu sống. Mohan bị buộc tội cố ý lấy mạng người. Tại tòa hắn khăng chối tội là do cô ta muốn cưới tôi nhưng bị tôi từ chối. Trong lúc tranh cãi, cô ta đã tự mình sơ ý ngã xuống sông, không phải do tôi làm. Có lẽ vị thẩm phán đã cân nhắc đến thân phận nhà giáo của hắn nên đã tin vào lời bào chữa đó và cuối cùng chỉ kết án hắn một tháng tù giam. Và chính một tháng trong tù này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn. Trong tù hắn đã quen với một người thợ kim hoàn bị giam vì tội xử lý trái phép chất thải cyanua. Gã này sau khi dùng dung dịch cyanua để rửa đồ bằng trang sức vàng đã tùy tiện đổ chất thải độc ra ngoài, khiến 8 con bò và dê bị ngộ độc mà lìa đời. Gã đã nói với Mohan rằng cyanua là một chất cực độc với tỷ lệ mất mạng rất cao. Không chỉ cướp đi sinh mạng của gia súc trong chốc lát mà còn có thể làm cho con người xuống địa ngục. Mấu chốt là cyanua vừa dễ mua lại vừa rẻ. Trong thời đó thì một ký có giá là 250 rupee. Kiến thức này đã được Mohan khắc cốt ghi tâm vào cuối cùng, biến hắn trở thành một Cyanide Mohan của Ấn Độ. Không lâu sau khi Mohan ra tù, nhà trường đã cân nhắc đến việc hắn hay đi trễ, các hành vi không đúng quy trình cùng với tiền án tiền sự đáng xấu hổ và cuối cùng đã quyết định sa thải hắn. Mohan vô cùng tức giận, hắn đành phải thử xin dạy ở các trường khác, nhưng vì có vết nhơ tiền án nên liên tục bị từ chối. Những công việc khác cũng chẳng dễ tìm. Lúc này hắn cảm thấy một sự thất bại chưa từng có. Rõ ràng mình là một trong số ít những sinh viên đại học của làng. Rõ ràng mình là một nhà giáo được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Vậy mà giờ đây lại rơi vào bước đường cùng này. Hắn không muốn chấp nhận tất cả những chuyện này và càng không dám nói cho gia đình hay bạn bè biết. Hắn nói dối rằng mình vẫn đang công tác tại một ngôi trường ở vùng sâu vùng xa. Mỗi ngày vẫn ăn mặc chỉnh tề ra khỏi nhà để tiếp tục duy trì vỏ bọc giáo viên của mình. Lời nói dối này tuy có thể che mắt được gia đình, nhưng chi phí sinh hoạt cho cả hai nhà vẫn phải trả. Tiền biết lấy từ đâu ra đây? Ngày qua ngày, số tiền tiết kiệm trước đây đã cạn sạch và những ý nghĩ điên rồ cực đoan bắt đầu nảy sinh trong đầu hắn. Những thông tin về cyanua mà gã thợ kim hoàn trong tù đã kể lại dần dần trở thành một nguồn cảm hứng làm giàu trong đầu Mohan, thôi thúc hắn nghĩ ra một con đường kiếm tiền tội lỗi. Theo lời của chính Mohan thì trong giới hạ lưu mà hắn sinh sống, đàn ông thì chẳng có mấy tiền trong túi, nhưng phụ nữ thì ngược lại, đặc biệt là những người phụ nữ sắp lấy chồng. Họ thường sở hữu những món đồ trang sức vàng bạc vô cùng giá trị. Nguyên nhân chủ yếu là do Ấn Độ, tư tưởng trọng nam khinh nữ đan sâu bán rễ. Địa vị của người phụ nữ rất thấp. Họ ít có cơ hội ra ngoài làm việc kiếm tiền, đặc biệt là sau khi kết hôn thì về cơ bản chỉ quanh quẩn trong chuyện bếp núc, chồng con. Do đó họ thường bị đánh giá là gánh nặng kinh tế. Vì vậy trong giai đoạn kết hôn, nhà gái thường phải chuẩn bị một khoản hồi môn hậu hĩnh cho nhà trai, xem như là một sự đền bù cho gia đình họ. Đối với những cô gái xuất thân từ gia đình nghèo khó, thuộc đẳng cấp thấp và có ngoại hình bình thường thì càng khó lấy chồng. Do đó để có thể gả được con gái thuận lợi, các gia đình thường phải chắp bóp, dành dụm để có thể chuẩn bị cho con một khoản hồi môn hậu hĩnh nhất có thể. Và Mohan đã nhìn thấu chính xác điểm này. Hắn nghĩ rằng nếu hôn nhân là mồi nhử để lừa hết lấy tiền bạc, trang sức của những người phụ nữ đó rồi chiếm làm của riêng, thì đó sẽ là một gia tài khổng lồ. Nếu bước đi này thành công, hắn sẽ mời đối phương đi uống nước ép. Chỉ cần bước này thuận lợi thì cũng coi như là cá đã cắn câu. Sau đó hắn sẽ đưa cô gái đi dạo công viên để thử phản ứng của cô đối với những tiếp xúc cơ thể. Trải qua một thời gian vun đắp tình cảm, khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ tung ra chiêu cuối cùng của mình là anh muốn cưới em. Với sự tính toán tỉ mỉ này, cộng thêm việc là người có ăn có học và cố ngụy trang, hắn trông giống như một người đàn ông chính trực thật thà. Hắn cũng biết nhiều chuyện để có thể thao thao bất tuyệt. Vì thế gần như cô gái nào bị hắn nhắm đến cũng đều dễ dàng bị hắn chiếm trọn cả trái tim. Sau một thời gian dày công vun đắp, hắn đã đề nghị là sẽ đưa cô gái về quê hoặc đến một ngôi đền ở xa để tổ chức một hôn lễ riêng tư. Để xóa tan mọi lo lắng và nghi ngờ của gia đình nhà gái, đôi khi Mohan còn cố tình đến thăm họ, bày tỏ thành ý và nói về những kế hoạch cho tương lai. Và những cô gái đang bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc đó tất nhiên là không thể nào từ chối lời đề nghị kết hôn như vậy. Họ sẽ trang điểm lộng lẫy, mặc lên người bộ sari rực rỡ nhất, đeo tất cả các vòng vàng, hoa tai, lắc tay mà gia đình đã chuẩn bị, rồi mang theo trái tim đầy hy vọng để bước vào cái bẫy do ác quỷ giăng sẵn. Điều khủng khiếp hơn nữa là Mohan thậm chí còn tính toán kỹ lưỡng cả ngày hẹn hò cuối cùng. Hắn sẽ ghi nhớ chu kỳ kinh nguyệt của mỗi cô gái và cố tình chọn ra tay vào đúng ngày nguy hiểm. Hắn sẽ đưa cho cô gái đến một khách sạn gần bến xe ở nơi xa nhà, sau đó ở lại một đêm, rồi hôm sau mới lên đường đi kết hôn. Và cũng chính trong đêm đó hắn sẽ tìm mọi cách để ân ái với cô gái. Sáng hôm sau, Mohan lại mời cô gái đi dạo lãng mạn. Dĩ nhiên hắn sẽ viện cớ an toàn để khuyên cô cất hết đồ đạc quý giá ở lại khách sạn, rồi đợi lúc lên xe mang theo luôn một thẻ. Trong lúc đi dạo gần bến xe, hắn sẽ cố gắng hết sức để tỏ ra là một người chồng dịu dàng, chu đáo, đồng thời vẽ ra một tương lai tươi đẹp cho cả hai. Ngay khi cô gái đang đắm chìm trong mộng tưởng, Mohan đột ngột chuyển chủ đề, nói rằng đêm qua hai người đã hành sự mà không dùng biện pháp bảo vệ. Nếu lỡ có thai trước thì sẽ rất bất lợi cho việc sinh đẻ của người phụ nữ, và tất cả những tương lai tươi đẹp kia sẽ tan thành mây khói. Sau đó hắn sẽ lấy cơ hội lấy ra viên thuốc chuẩn bị sẵn, nói rằng đây là thuốc tránh thai khẩn cấp, rồi còn chu đáo dặn dò thêm uống thuốc này vào có thể sẽ hơi khó chịu, buồn đi vệ sinh, nên em đi thẳng vào nhà vệ sinh công cộng ở bến xe uống luôn nhé. Cứ thế cô gái cầm viên thuốc đi vào nhà vệ sinh ở bến xe, khóa trái cửa rồi uống thuốc được gọi là thuốc tránh thai đó mà không hay biết rằng đó chính là cyanua, đủ để khiến một người mất mạng. Chỉ một lúc sau khi uống, cô gái sẽ bắt đầu cảm thấy chóng mặt, tim đập loạn xạ kèm theo co giật. Đến khi nhận ra có điều chẳng lành thì đã không còn sức để mở cửa kêu cứu. Và cuối cùng gục ngã ngay trong nhà vệ sinh. Trong khi đó Mohan sẽ giả vờ đứng đợi ở bên ngoài và quan sát trong khoảng nửa tiếng. Nếu thấy cô gái mãi không ra, hắn chắc chắn kế hoạch đã thành công. Ngay sau đó hắn sẽ quay lại khách sạn, gói ghém toàn bộ vàng bạc trang sức rồi lên chuyến xe buýt tiếp theo, biến mất vào dòng người. Sau khi đã có được tài sản, Mohan sẽ đợi vài ngày rồi mới tìm đến một tiệm vàng ở rất xa để bán đi. Phần lớn số tiền bán được hắn sẽ chia cho hai bà vợ để làm chi phí sinh hoạt. Bởi vì những cô gái bị lừa đều xuất thân từ các gia đình thuộc tầng lớp ở đáy xã hội, không có điều kiện để chạy vạy điều tra. Hơn nữa gia đình lại cứ ngỡ con gái mình đã đi lấy chồng ở nơi xa. Vì vậy nên dù con gái mất liên lạc, phần lớn họ cũng không chọn cách báo cảnh sát. Không những thế, Mohan còn dùng chính số điện thoại của cô gái để liên lạc với gia đình, báo rằng mọi chuyện đều ổn, rằng cô đang sống rất hạnh phúc, cốt để xóa đi sự nghi ngờ của họ. Tôi biết rằng khi nghe đến đây là các bạn sẽ phát hiện ra một lỗ hổng ạ. Gia đình nạn nhân không báo án, nhưng cơ thể của họ rồi sẽ bị cảnh sát phát hiện đúng không ạ? Chẳng lẽ là cảnh sát cũng không điều tra hay sao? Thực tế là sau mỗi vụ án, nhanh thì trong ngày, chậm thì vài ngày, đúng là đều có người phát hiện ra cơ thể và báo cảnh sát. Thế nhưng cách làm việc của cảnh sát Ấn Độ thật sự khiến người ta cạn lời các bạn ạ. Khi mà thấy hiện trường không có dấu vết ẩu đả thì cửa vệ sinh khóa lại từ bên trong và cũng không có người nhà báo án. Cộng thêm việc lưu lượng người ở bến xe quá lớn gây khó khăn cho việc điều tra, họ đã qua quyết kết luận vụ án là qua đời do bệnh đột ngột. Thậm chí còn lười đến mức không thèm tiến hành khám nghiệm hay xác định danh tính cơ bản nhất. Ngay cả khi có một vài cảnh sát viên nhận thấy điều bất thường, ví dụ như là các cô gái tuổi đời còn quá trẻ, không thể đột ngột qua đời như vậy, thậm chí họ còn phát hiện ra trong cơ thể của hai nạn nhân có độc tố cyanua, thì mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. Cảnh sát không điều tra sâu hơn và cứ thế từng vụ án mạng đã bị bỏ lửng trong quên lãng. Còn một điểm nữa, đó là Mohan gây án ở nhiều khu vực khác nhau, thuộc các địa phận quản lý của những sở cảnh sát khác nhau, mà các sở cảnh sát này lại hoạt động theo kiểu là mạnh ai nấy làm. Rất ít khi chia sẻ những thông tin vụ án và cũng không có một cơ sở dữ liệu chung nào để liên kết các vụ án này lại với nhau. Do đó đã không một ai nhận ra đây là một chuỗi án mạng liên hoàn. Với lối tư duy là đèn nháy nhà nấy dạng của cảnh sát, đến hết vụ này lại vụ kia, những sự ra đi bất thường của phụ nữ vốn dĩ phải được xem trọng lại cứ thế bị lặng lẽ cho vào hồ sơ rồi niêm phong. Trong khi đó, hung thủ Mohan vẫn tiếp tục gây án dưới đủ loại thân phận khác nhau. Khi thì là một thương gia giàu có lịch thiệp, lúc lại là một bác sĩ chu đáo tận tình, khi lại là một quan chức chính phủ với tài ăn nói hơn người. Hắn mang theo những lời nói dối ngọt ngào hết lần này đến lần khác xuất hiện trong cuộc đời của những cô gái ấy. Thấy cảnh sát mãi không điều tra, lá gan của Mohan càng ngày càng lớn, hắn đã hình thành một vòng lặp lấy mạng người cố định. Mỗi khi túng thiếu hắn sẽ tìm kiếm mục tiêu. Một khi mối quan hệ tình cảm đã tiến triển đến nấc thang mà hắn sắp đặt thì hắn sẽ hành động y như kịch bản là cầu hôn lừa tiền rồi hạ độc. Cứ thế những cô gái này đến cô gái khác, những người luôn khát khao theo đuổi một cuộc hôn nhân trọn vẹn đã đeo lên mình những món trang sức quý giá nhất, ôm ấp những hy vọng tươi đẹp nhất để rồi ngã xuống dưới bàn tay của con ác quỷ này. Năm 2005, 3 người phụ nữ thiệt mạng, 2006 4 người, 2007 lại là 3 người, 2008 2 người, và đến năm 2009 con số này đột ngột tăng vọt lên 9 người. Chỉ trong vòng 5 năm, đã có ít nhất 21 người phụ nữ bị xuống tay một cách thảm thương. Nếu không nhờ gia đình Anita kiên quyết bảo án và tập hợp 150 người dân làng phẫn nộ, dọa đốt đồn cảnh sát để gây áp lực thì có lẽ cảnh sát cũng đã tiếp tục phớt lờ tất cả. Khi vụ án xuống tay hàng loạt bằng độc dược kinh hoàng này bị truyền thông phanh phui, cả đất nước Ấn Độ cũng đã chấn động, Các phương tiện truyền thông chính thống như Jagan Haro và Times of India đồng loạt đưa tin trang nhất. Trong một thời gian, hàng loạt các chuyên đề truyền hình và tin tức đã biến cái tên này trở thành chủ đề bàn tán của mọi nhà. Người ta không gọi hắn là Mohan nữa, mà gọi là Sianid Mohan, Mohan Sianua. Đối mặt với sự bủa vây của truyền thông và làn sóng chỉ trích từ công chúng, Mohan trong thời gian bị giam giữ vẫn một mực chối bỏ mọi cáo buộc, khẳng định rằng mình chưa bao giờ xuống tay với bất kỳ ai. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cuộc khám xét của cảnh sát đã vạch trần lời nói dối của hắn. Tại nơi ở của một trong hai bà vợ, cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn bột cyanua, 4 chiếc điện thoại di động, con dấu chính phủ giả, các loại thiếp in đủ thứ chức danh, cùng với hàng chục tờ hóa đơn bán vàng. Ngoài ra còn có một số trang sức hắn chưa kịp tẩu tán, và qua giám định, chúng được xác định là của Anita và một nạn nhân khác. Đến lúc này thì sự thật cuối cùng cũng được phơi bày ra ánh sáng. Những người bị sốc nặng nhất không ai khác chính là hai người vợ của hắn. Họ không thể nào ngờ được rằng là người chồng dịu dàng chu đáo hàng ngày của mình lại có thể lén lút duy trì cuộc sống cùng với hai hôn nhân cùng một lúc. Kinh khủng hơn là còn là một tên hung thủ ra tay hàng loạt. Dưới áp lực thẩm vấn liên tục của cảnh sát, cuối cùng Mohan cũng đã thừa nhận tội ác của mình. Hắn khai rằng trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2009, hắn đã dùng cyanua để ra tay với ít nhất 32 người phụ nữ. Hắn thản nhiên thừa nhận rằng tên và khuôn mặt của một vài người hắn không còn nhớ rõ nữa. Điều này quả thực không sai, bởi vì khi cảnh sát hỏi tên các người vợ của hắn, hắn cũng ngớ người ra không nhớ nổi. Có thể thấy trí nhớ của hắn quả thực không được tốt cho lắm. Và cũng chính vì vậy, hắn đã chuẩn bị một cuốn sổ tay để ghi lại tên của một vài nạn nhân, thậm chí còn có cả chu kỳ kinh nguyệt cùng với những cái tên và thân phận giả mà hắn đã sử dụng để ngụy trang. Cuốn sổ tay này đã trở thành một trong những vật chứng quan trọng nhất của cảnh sát. Mặc dù Mohan thừa nhận là đã ra tay với ít nhất 32 người phụ nữ, nhưng vì các lý do như là cơ thể được chọn, hỏa táng hoặc không đủ bằng chứng, nên chỉ có 20 trường hợp là có bằng chứng xác thực. Dựa trên 20 vụ án này, bên công tố đã đưa ra nhiều cáo buộc đối với Mohan, bao gồm lấy mạng người, bắt cóc, đầu độc và giả mạo danh tính. Thế nhưng phiên tòa còn chưa kịp bắt đầu, thái độ của Mohan đã một lần nữa thay đổi. Hắn đột ngột lật kèo, phủ nhận toàn bộ lời khai trước đó của mình. Hắn tuyên bố mình chưa bao giờ ra tay và cho rằng những người phụ nữ đó đều tự kết thúc bằng thuốc độc và bị hắn từ chối kết hôn, hoàn toàn không liên quan đến hắn. Thậm chí hắn còn nói rằng những người phụ nữ đó quá yếu đuối, không chịu nổi cú sốc tình cảm. Hắn còn tự cao đến mức từ chối thuê luật sư, tự cho mình là người có tài và quyết định sẽ tự bào chữa. Tại tòa, Mohan nhuộm tóc đen và chải chuốt gọn gàng, túi áo trước ngực cài một cây bút trông giống như một vị giáo sư, vừa giống một luật sư thực thụ. Thái độ vô cùng điềm tĩnh, hắn cúi người lắng nghe thẩm phán nói một cách chăm chú, thỉnh thoảng còn ghi chép vào sổ tay. Đừng đùa, hắn ta còn thực sự tìm ra được một kẽ hở. Hắn đã chất vấn những nhân chứng của bên công tố, cũng chính là sĩ quan của cảnh sát điều tra tên là Gilda, rằng các người có một tài liệu nói rằng tôi đã bán số vàng đó, nhưng một tài liệu khác lại ghi rằng số vàng đó đã được thế chấp. Đây rốt cuộc là lỗi đánh máy hay là các người đang ngụy tạo bằng chứng? Những lời khai này có thật là do tôi nói hay là do ông, một sĩ quan cảnh sát, đã bịa ra? Sau đó người ta xác minh rằng đây chỉ là một lỗi chính tả đơn giản. Đối mặt với vô số bằng chứng và lời khai nhân chứng mà bên công tố đưa ra, mọi lời bào chữa và những màn phản biện kiểu bắt bẻ của Mohan đều trở nên yếu ớt và không hề có sức thuyết phục. Tháng 12 năm 2013, tòa án đã chính thức tuyên án tử đối với Mohan cho 3 vụ án của Anita, Lilavati và Sunanda. Ngoài ra hắn còn phải chịu các tội danh bổ sung khác: 5 năm tù giam và phạt 5.000 rupee về tội bắt cóc, 8 năm tù giam và phạt 5.000 rupee cho tội làm nhục, 3 năm tù giam và phạt 1.000 rupee cho tội đầu độc. Vị thẩm phán đã giận dữ tuyên bố, bị cáo không chỉ lấy mạng người mà còn xúc phạm đến sự tôn trọng cơ bản nhất của con người với tình yêu hôn nhân. Không những thế, bị cáo còn dùng hôn nhân làm vỏ bọc để thực hiện những vụ án tàn độc nhất. Một tội ác như vậy xứng đáng phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thế nhưng đáng tiếc thay là bản án tử vẫn chưa phải là hồi kết. Năm 2017, sau khi Mohan kháng cáo, tòa án tối cao đã bất ngờ thay đổi bản án tử xuống còn chung thân. Tuy nhiên khi các vụ án tiếp theo lần lượt được xét xử, Mohan lại một lần nữa bị kết án tử và đã tích lũy thêm 15 bản án tù chung thân. Vậy mà đó vẫn chưa phải là điểm dừng ạ. Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Mohan lại nhận thêm một bản án tù chung thân nữa cho vụ án của Perspa. Đây cũng là bản án thứ 20 mà hắn phải nhận. Chuỗi án mạng liên hoàn cho Mohan gây ra đã làm rúng động toàn bộ xã hội Ấn Độ. Chỉ sau một đêm, từ một cựu giáo viên tiểu học vô danh, hắn đã trở thành quỷ dữ đội lốt tình nhân trên khắp các mặt báo. Hắn không còn là một Mohan bình thường nữa mà bị giới truyền thông gán cho hàng loạt biện danh rùng rợn, ví dụ như Mohan Sianua, sát thủ hôn nhân. Truyền thông đã dùng những ngôn từ trực diện nhất để lột tả sự tàn nhẫn và độc ác ẩn sau vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp của hắn. Hắn không phải là một kẻ điên, mà là một kẻ săn mồi hàng loạt đầy mưu mô. Hắn thấu hiểu những phần mong manh nhất của bản chất con người, sự cô đơn và khát khao được kết hôn. Toàn bộ phương thức gây án của Mohan gần như đã hoàn hảo, lách qua mọi radar của xã hội Ấn Độ. Các gia đình ở tầng lớp đáy xã hội, những người phụ nữ lớn tuổi khao khát hôn nhân, sự thờ ơ xuất phát từ tư tưởng trọng nam khinh nữ. Chất cyanua dễ dàng có được. Hệ thống giám sát an ninh thiếu thốn, sự vô trách nhiệm của cảnh sát. Tất cả những điều này đã bị Mohan lợi dụng một cách triệt để. Nếu không có gia đình của Antina dọa đốt đồn cảnh sát để gây sức ép, không biết chuỗi án mạng này sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Sau khi vụ án bị phanh phui, người dân vẫn nộ đã đổ ra đường, vây kín các đồn cảnh sát để phản đối sự tắc trách, đồng thời dấy lên một làn sóng tự vấn về những lỗ hổng trong hệ thống trên toàn quốc. Để đối phó thì chính phủ Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp khắc phục tương ứng. Bang Karnataka đã tăng cường giám sát cyanua và từ đó về sau việc mua bán chất này yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh vàng bạc, hồ sơ lưu tại sở cảnh sát và giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng hợp pháp. Đồng thời một hệ thống liên kết 72 giờ cho các phụ nữ mất tích liên quận đã được thiết lập và quy định rằng tất cả các cơ thể phụ nữ vô danh phải được công bố bắt buộc trên báo địa phương trong 30 ngày để công chúng đối chiếu và cung cấp manh mối. Ngoài ra, các trung tâm môi giới hôn nhân cũng đồng loạt cải cách. Việc đăng ký thành viên bắt buộc phải xác thực tên thật, cung cấp địa chỉ nhà và giấy tờ tùy thân, đồng thời phải xác minh chéo danh tính của hai bên trước khi kết hôn. Trên mạng xã hội thì cảnh sát cũng đưa ra lời cảnh báo, các phụ nữ trẻ nên nâng cao cảnh giác. Hôn nhân không chỉ nên dựa vào những lời đường mật, và càng không nên dễ dàng tin vào những lời hứa hẹn đẹp đẽ từ phương xa. Tôn trọng quy trình, xác minh danh tính, đó là sự bảo vệ tối thiểu cho chính sinh mạng của mình. Ngày nay Mohan đã ngoài 60 tuổi và vẫn đang bị giam giữ trong nhà tù ở bang Karnataka. Đối với các gia đình, nạn nhân, đây có lẽ là niềm an ủi duy nhất mà họ có thể nhận được. Đối với họ thì việc hắn bị kết án tử hay là tù chung thân từ lâu đã không còn quan trọng nữa. Điều họ quan tâm hơn cả là con ác quỷ đã dùng hôn nhân để ra tay với hàng chục phụ nữ này sẽ không bao giờ được bước chân ra khỏi nhà tù và không thể làm hại bất kỳ ai thêm được nữa. Thế nhưng trong mắt của Mohan, những người phụ nữ vô tội đó chẳng qua cũng chỉ là những nỗi buồn thoáng qua. Đúng như hắn tự nói ạ, mỗi khi có một người phụ nữ qua đời, tôi đều cảm thấy rất buồn, nhưng nỗi buồn đó chỉ kéo dài khoảng từ 15 đến 20 ngày. Sau đó một người phụ nữ khác sẽ xuất hiện và tôi sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Nhìn lại những vụ án này chúng ta có thể thấy rằng là một hung thủ thực sự đáng sợ không nhất thiết phải cầm vũ khí, cũng không phải lúc nào cũng là một bóng đen dập dình trong đêm tối. Hắn có thể là người đến bên cạnh bạn với hoa và nụ cười, với váy cưới và nhẫn, rồi nói một câu chân tình rằng anh muốn cưới em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, và rồi tiễn bạn về thế giới bên kia ngay lập tức. Trên đây là toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay, bạn nghĩ sao về câu chuyện này ạ? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.